Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 826 HAMMER. Cấp HAMMER đưa một nửa Hydra. Cũng không ý nghĩa Hydra chỉ có 50% quyền khống chế. Đương 50% người ôm đoàn, mà mặt khác 50% ngư long hỗn tạp. Lệnh ra nhiều môn thời điểm, này đoàn kết 50% có thể đem mặt khác kia 50 ngược ra tường tới, nguyên thời không chứng kho không? Thể nói không cẩn thận. Nói thật, Daisy liền chưa thấy qua so chứng kho càng cẩn thận người. Ngay cả như vậy khôn khéo đặc công chi vương ở Hydra phát động phản loạn sau một cái đối mặt cũng chưa. Chống đỡ liền Gigi. Đoàn kết tuyệt đối có thể nghiền áp kia không đoàn kết đối với Norman. Osborn đủ loại thủ đoạn nàng đều không lo lắng. Liền ở mí mắt phía dưới phát triển. Đó chính là một cái Hydra HAMMER, phân bộ. Phân phó thủ hạ bảo trì chú ý. Daisy lại đem lực chú ý thả lại chu lên trên người. Mấy ngày nay nàng liên tục chế tạo mười mấy cái. Phân thân. Phân thân dựa theo ex-Nihilo thủ pháp giáo huấn không ít ý thức đi vào. Đều là cái gì, đầu hàng sẽ được đến phóng thích thuận theo sẽ đạt được khen thưởng, linh tinh. Tẩy não từ, mỗi lần đều làm chu lên đi ký sinh, nàng hy vọng cộng sinh thể biến thành một kiện công cụ. Công cụ không cần có chính mình tư tưởng, chỉ cần phục tùng là được. Liên tục không ngừng ý thức oanh tạc. Hiệu quả có thể nói là dựng sao thấy bóng, lúc trước hung lệ đã biến mất hơn phân nửa. Nàng lại dựa theo Hugen đặc thù tiến hành chuyên môn điều chỉnh thử. Chu lên ở dần dần tiếp thu cũng thích ứng Hugen. Daisy cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm có thể. Cộng sinh thể vẫn là muốn giữ lại một chút hung tính. Như vậy mới có thể cùng ký chủ tiến hành chiều sâu dung hợp, chính là thứ này. Nàng cùng Hugh đi vào SHILD một chỗ căn cứ bí mật. Hugh đánh giá vài lần mềm bùn trạng chu lên. Tổng cảm giác thứ này chui vào chính mình trong thân thể thực quỷ dị, nàng duỗi tay tưởng tiếp xúc. Cộng sinh thể, nhưng là cánh tay vài lần vươn, lại vài lần buông, hỏng rồi. Daisy ý thức được vấn đề. Hugh không thích cộng sinh thể. Sở dĩ do dự, chỉ là không nghĩ thương tổn nàng một phen hảo ý, ách. Đừng miễn cưỡng, chúng ta quan hệ không cần băn khoăn. Người nếu là không thích cũng không có việc gì. Daisy gãi gãi đầu, nàng cảm thấy chính mình khả năng tưởng đơn giản, Hugh lần này chưa từng có nhiều tự hỏi liền cự. Tuyệt chu lên, nàng chỉ nghĩ làm chính mình, không muốn cùng cái gì lung tung rối loạn đồ vật hợp ở bên nhau sinh hoạt. Nàng không tới vì lực lượng từ bỏ hết thảy nông nỗi, xin lỗi. Cô phụ hảo ý của ngươi. Nhưng là ta không thích trong thân thể có mặt khác một cái sinh mệnh. Cái kia cảm giác, thực đáng sợ. Hugh đầy mặt xin lỗi, hảo đi. Xác thật là cái vấn đề. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thứ này không gì dùng. Trước lưu lại đi, Daisy ý thức được chính mình phía trước có điểm chắc hẳn phải vậy. Nàng coi thường cộng sinh thể. Kỳ thật rất nhiều người cũng coi thường, lão Mỹ đối với tự do. Độc lập tư tưởng thâm nhập nhân tâm. Ở trong xã hội có điều thành tựu người đều không muốn tiếp thu loại này ký chủ. Ký sinh linh tinh đồ vật. Bruce Banner mỗi ngày cân nhắc như thế nào đem hâu từ chính mình trong thân thể đuổi ra đi. Cầm lúc trước đối Phượng Hoàng cũng là cái này ý tưởng, làm tinh nhuệ đặc công Hưu chướng mắt cộng. Sinh thể cũng không phải vô pháp lý giải, độc lập nhân cách có đôi khi so sinh mệnh đều quan trọng. Có lẽ chỉ có SD. Brock cái loại này tiểu nhân vật mới có thể cùng cộng sinh thể hòa thuận ở chung đi, chu lên bị nàng. Trực tiếp phong ấn lên, lưu trữ về sau xem ai có nhu cầu. Đến lúc đó lại cho ai, hai ngày sau. Daisy ở lầu 5 góc tham dự một hồi hoạt động, quân đội. Chính phủ cùng quốc hội tam phương cùng nhau phát lực, chỉnh hợp trong tay tài nguyên. Chính thức thành lập tiếp thu lầu 5 góc chỉ huy, quốc hội giám sát. Chuyên môn phòng ngự nước Mỹ bản thổ HAMMER, cái gì phòng ngự quốc gia an toàn? Cái gì xúc tiến nhiều dung hợp dân tộc? Cái gì thiết thực thực hiện phòng ngự nhiệm vụ đều là lời nói dối. HAMMER, thành lập chính là vì đối kháng SHILD, các quốc gia đặc biệt là kia mấy cái đại quốc đối với SHILD cường đại binh lực phi thường sợ hãi. Latveria chi chiến sau, mượn dùng xã hội kịch liệt chấn động thời cơ Daisy lại hấp thu đại lượng binh lính cùng đặc công. Tin tưởng trải qua một phen huấn luyện sau, có thể dùng cho chiến đấu binh lực sẽ đạt tới 80 vạn. Văn chức, phụ trợ nhân viên gần 200 vạn. Tiếp thu SHILD thuê người thường càng là vượt qua ngàn vạn, như vậy một cái quái vật khổng lồ. Liền đãi tại bên người. Nói bọn họ không sợ hãi là giả. Nhưng rất nhiều thời điểm, lại không rời đi SHILD, liền tại đây loại mâu thuẫn tâm lý chung. HAMMER, ra đời, cục trưởng thuận lý thành chương. Chính là trước một thời gian cầm đi Stark một kiện bọc giáp Norman Osborn, vì đạt được vị trí này Norman Osborn từ rớt nhà mình Osborn tập đoàn chủ tịch chức vụ. Cũng đem danh nghĩa sở hữu Osborn cổ phần đều chuyển cho con hắn Harry Osborn, đừng động thực tế tình huống như thế nào. Ở pháp lý thượng, hắn hiện tại là một cái rõ đầu rõ đuôi giai cấp vô sản. Danh nghĩa không có bất luận cái gì tài sản. Có thể một lòng vì quốc gia phục vụ cái loại này, Osborn xí nghiệp cùng nước Mỹ quân đội nhà khoa. Học chặn được không ít Ultron công bố ra tới Stark bọc giáp tin tức. Liên thủ phá giải bọc giáp thượng mật mã. Vì hôm nay bộc lộ quan điểm. Nghe nói Norman Osborn cái này trung niên nam nhân dưới mặt đất căn cứ huấn luyện một vòng thời gian, nguyên bản màu kim hồng đồ trang bị đổi thành ngân hồng sắc. Liền thấy hắn điều khiển không biết là Mark 30 mấy đại sắt thép chiến giáp xẹt qua không trung. Một tiếng trầm vang. Sắt lá đổ hộp giống nhau Norman Osborn giống như một đạo sao băng. Vững vàng mà rớt xuống tới rồi lầu 5 góc chuyên môn vì HAMMER, phân chia làm công khu vực. Hiện trường vang lên một trận vỗ tay, đại cục trưởng thực nể tình mà chụp hai hạ. Có thể trở thành lục ma, làm lơ phong trở, mỗi ngày điều khiển cái kia phá ván trượt khắp nơi lãng. Norman, Osborn cân bằng tính cao hơn thường nhân. Quang từ hắn cái này phi hành tư thế phán đoán. Hắn thao tác kỹ thuật liền so Pepper Pot muốn hảo không ít, tuy rằng hắn cực lực che giấu. Daisy vẫn là có thể nhìn ra hắn trải qua nhất định thân thể cường hóa. Cái này cường hóa biên độ dựa theo người thường tới xem còn không thấp, nàng đôi mắt một trận bling. Thực mau tính ra một con số. Gia hỏa này đại khái có 8-9 tấn lực lượng, vì biểu hiện chính mình cùng chúng chính khách nhóm là nhất thể. Norman Osborn áp chế tự thân lực lượng, đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường, sắt thép ái quốc giả. Đây là Norman Osborn cho chính mình lấy tân danh hiệu. Cái này danh hiệu phía trước thuộc về War Machine James Rhodes tư thượng giáo, nhưng là vị này không quân thượng giáo cùng Stark quan hệ cá nhân quá sâu. Lại gia nhập Avenger, cao tầng căn bản không thể tin được hắn, hiện giờ tự mang lương khô tiến đến đầu nhập vào Norman Osborn liền rất thích hợp, hai bên ăn nhịp với nhau, mới nhậm chức sắt thép ái quốc giả chính thức ra lò, làm tân nhiệm HAMMER, lãnh đạo. Hắn khẳng định không thể là quang côn tư lệnh, rất nhiều tình báo bộ môn sôi nổi điều động tinh nhuệ gia nhập HAMMER. Đến nỗi cái này tinh nhuệ hay không danh xứng với thực. Vậy nhân giả kiến nhân. Trí giả kiến trí, Daisy liền nhìn đến không ít Hydra thuộc gương mặt xuất hiện ở Norman Osborn bên cạnh, có thể tham dự cái này thành lập hoạt động đều là HAMMER, cao tầng. Còn không có thành lập đã bị thẩm thấu thành cái sang. Có thể tưởng tượng tương lai HAMMER, bi thảm vận mệnh, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.